Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 361, lão bà sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Yến Tiểu Bắc vẫn chưa trực tiếp tỏ vẻ chính mình thái độ, hắn suy nghĩ nếu là không phải hẳn là làm Như Sương trở về xem một chút lão gia tử, nhưng lúc này cung Như Sương lại duỗi người, nàng nói: "Có thể biết được cha ta còn sống, ta liền rất vui vẻ, vẫn là trở về xem hắn đi, hắn rất tưởng ngươi." Yến Tiểu Bắc nói: "Ha, còn chưa tới thời gian." Cung Như Sương đi tới Yến Tiểu Bắc bên người, thừa Yến Tiểu Bắc không chú ý, nàng ở Yến Tiểu Bắc trên má hôn một cái. Yến Tiểu Bắc vội vàng nói: "Như Sương, ngươi đây là làm chi? Hắc, vừa rồi ngươi bắt ta thỏ thỏ, ta cũng không thể bị ngươi bạch bắt, đây là cho ngươi trừng phạt." "Đi rồi." Cung Như Sương hướng tới bên ngoài thổi một chút huýt sáo, tức khắc môn liền mở ra, mà lúc này Đông Mai cũng đã đi tới, Đông Mai trong tay cầm một kiện nghê thường, nàng đem nghê thường hướng tới trên bầu trời một giải, mà Cung Như Sương thân mình hướng tới kia nghê thường đụng phải qua đi, trong nháy mắt công phu, này một bộ quần áo liền mặc ở trên người. Yến Tiểu Bắc xem nghẹn họng nhìn chân chối, đây là danh xứng với thực một giây đổi trang. "Ta sẽ tìm đến ngươi, ngươi cũng đừng tới nhạc phường, bộ dáng của ngươi, đều bị nhạc phường thái bảo thấy được." Cung Như Sương hoạt bát nghịch ngợm nói, sau đó liền rời đi. Đường nàng bước ra ngạch cửa một viên, phảng phất lại từ cái kia hoạt bát thiếu nữ, biến thành nguyên lai yêu nhã khéo léo hoa khôi. Yến Tiểu Bắc tâm nói tuy rằng không có khuyên đến đối phương trở về, tốt xấu cũng coi như chạm mặt, vì thế liền tới rồi bên ngoài cùng chúng huynh đệ chạm trán chuẩn bị trở về. Phó, Kim Thái Lang vui vẻ, nhìn Yến Tiểu Bắc trên mặt dấu hôn. Lúc này Na Cha cười xấu xa dùng khuỷu tay đụng phải một chút Kim Thái Lang, ý bảo hắn đừng nói ra tới. Yến Tiểu Bắc tự nhiên cũng không phát hiện cái này chi tiết mà là về tới trong viện. "Đã trở lại à, sự tình làm được thế nào, ta nấu cháo thịt." Tô Nhan nói tới rồi một nửa, lập tức liền thấy được Yến Tiểu Bắc trên mặt dấu hôn, nàng xem ngây người. Yến Tiểu Bắc hoàn toàn bất giác, còn hành, sự tình rất thuận lợi. "Đúng vậy, thật thuận lợi." Tô Nhan nói, liền đem Yến Tiểu Bắc một cái khăn mặt ném hướng về phía Yến Tiểu Bắc, sau đó xoay người hướng tới trong phòng đi đến, thở phì phì quang ngã môn. Yến Tiểu Bắc ngốc, "Nhan Nhi ai, Nhan Nhi, ngươi làm sao vậy?" "Phó, ha ha ha ha." Kim Thái Lang cùng Na Cha rốt cuộc nhịn không được phá lên cười, đều chỉ vào Yến Tiểu Bắc, hai người trên mặt đất quay cuồng, cười đến kia kêu một cái khoa trương. Tuy là như thân công báo như vậy thành thục ổn trọng đại thúc cũng che miệng. "Phó," một tiếng, tốt xấu không cười đến giống như Kim Thái Lang như vậy khoa trương. Yến Tiểu Bắc phát hiện khác thường, lập tức đi tới lu nước bên cạnh một trận nhìn xem, ngạc nhiên phát hiện chính mình trên mặt thế nhưng nhiều một cái dấu môi, này vẫn là một cái chói lọi màu đỏ dấu môi. "Ai ra ta đi," hắn lập tức hướng tới phòng chạy tới, hắn một bên chạy một bên nói. "Nhan Nhi, Nhan Nhi, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như thế uy." Thật vất vả một trận xin tha, Yến Tiểu Bắc mới vừa rồi bị chấp thuận vào phòng, nhưng không nghĩ tới Tô Nhan đang ở sửa sang lại tay nải, Yến Tiểu Bắc nói. "Muốn hay không như vậy à?" Tô Nhan hồng con mắt mang theo khóc nức nở, nàng hít hít cái mũi. "Nguyệt Tịch gì thì đi rồi, ta biết ngươi rất khó chịu. Nhưng ngươi cũng không thể thấy một cái ái một cái." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lau một chút nước mắt. "Ta không phải một hai phải ngươi như thế nào, nam nhân tam thê tứ thiếp bình thường, ngươi xem cha ta đều cưới vài cái lão bà, nhưng liền tính tam thê tứ thiếp ngươi cũng không thể a miêu a cẩu đều thu, ta đây tính cái gì? Ngươi cùng ta nói đều không nói, sau đó liền lại thu một cái tỉ muội, ngươi suy xét quá ta cảm thụ không?" Nàng thanh thanh giọng nói. "Ta đi trở về, ta đi Cửu Long Sơn chiếu cố ta tẩu tẩu đi, ngươi ở chỗ này ái thế nào liền thế nào đi. Chẳng sợ ngươi cưới một sân cô nương, kia cũng cùng ta không quan hệ." "Nhan Nhi, đừng như vậy, ta hiện giờ hướng thiên thề, từ Nguyệt Tịch thăng thiên bắt đầu ta đã ở phương diện này xem phai nhạt, ta suy xét hảo, về sau ta liền thương ngươi một người, đối với ngươi một người hảo." Yến Tiểu Bắc thấu qua đi, Tô Nhan dỗi nói, "Nam nhân miệng gạt người quỷ, không tin, kỳ thật không phải như vậy, phía trước ta không phải tìm được rồi cái kia Như Sương cô nương sao, sau đó nàng thế nhưng giả trang thành thích khách đánh lén ta, sau đó chúng ta liền đánh cái khó xá khó phân." Yến Tiểu Bắc khoa tay múa chân lên, kia bộ dáng thập phần buồn cười. "Chính là như vậy, hắc ha, hắc ha, lúc ấy ta bán cái sơ hở, sau đó liền như thế như thế, như vậy như vậy." Yến Tiểu Bắc tỉ mỉ đem sự tình ngọn nguồn cấp công đạo sạch sẽ. Tô Nhan nói. "Cho nên nói, ngươi này đây vì nàng là cái nam nhân, cho nên tới chiêu hắc hổ đào tâm. Ngươi trực tiếp chào, ngược, ân, nếu ta biết là cái muội tử ta khẳng định không cần này nhất chiêu." Yến Tiểu Bắc vỗ ngực nói. Ai tin, ta xem ngươi chính là cố ý, Tô Nhan nói, hiện tại Tô Nhan kỳ thật đã không tức giận, nhưng là nàng cố ý nói chuyện nghẹn Yến Tiểu Bắc đâu, rốt cuộc Yến Tiểu Bắc vừa rồi chọc nàng khóc. Yến Tiểu Bắc đem Tô Nhan ôm ở trong lòng ngực, hắn nói. Ta hiểu biết đến, ở chúng ta toàn bộ thiên hạ tu vi tu hành phương thức không quá giống nhau, chúng ta phương Bắc là linh khí, bọn họ là sát khí, ta trường kiến thức đâu. Ngươi đừng khóc lạp, ngươi vừa khóc ta đau lòng muốn mệnh. Tô Nhan cứ như vậy bị Yến Tiểu Bắc ôm, nàng trong lòng thực an tâm, bỗng nhiên nàng cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, nói thẳng nói. Vậy ngươi cảm thấy là nàng ngực hảo, vẫn là ta ngực hảo? À, Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt, Tô Nhan ấp úng rào lộng ngón trỏ. Chính là, cái nào hảo, kia khẳng định là nhà ta Nhan Nhi. Yến Tiểu Bắc nói, lại mềm mại, lại hương, lại còn có ngọt. Chán ghét, Tô Nhan dỗi nói, còn có a, ngày hôm qua lại chảy ra, lần sau ngươi đừng vẫn luôn ăn a ăn. Về sau chúng ta có bảo bảo, ta thật lo lắng ngươi sẽ cùng hắn đoạt tới ăn. Hừ, nếu là có tiểu bảo bảo, làm hắn ăn mì ta bảo bối tức phụ ta chính mình ăn. Yến Tiểu Bắc quật cường nói, đừng nháo lạc, Tô Nhan lúc này tức giận toàn tiêu, nàng nói, nếu là tướng công ngươi về sau thích thượng cô nương khác ngươi muốn nói với ta. Nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân, để cho ta tới cho ngươi chấn cửa ải, sau này đi vào chúng ta Yến gia kia đều là ta muội muội, ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện khiến cho nữ nhân khác vào cửa. Đồ ngốc, ta có ngươi là đủ rồi. Yến Tiểu Bắc ôm chặt Tô Nhan, đời này thương ngươi còn không kịp đâu. Tô Nhan cười, nàng cười thực ngọt cùng ăn mật giống nhau. Hai người liền như vậy ôm ở cùng nhau, lẫn nhau cho nhau dựa sát vào nhau. Thật lâu sau, đương Yến Tiểu Bắc mặt mày hồng hào từ trong phòng mặt đi ra, lúc này Na Cha cùng Kim Thái Lang trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt cả người đằng đằng sát khí cơ hồ là dùng hàm răng phùng bài trừ lời nói tới. Na Cha, lão Kim, các ngươi đừng chạy. Ha ha ha, Yến Tiểu Bắc nhéo nắm tay, cái trán gân tuyến chảy rộng. Na Cha nhìn Kim Thái Lang lại nhìn Na Cha, hai người không hẹn mà cùng kêu thảm thiết một tiếng. A, chạy mau, lão đại bão nổi, cứu mạng a, cách trương.